Chương 1226, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Xác thực điểm nói, là hướng Vân Trạch bên này đi tới. Vân Trạch đứng ở Lý Đạo bên người, hắn biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế, hắn cùng Lâm Nhuế đang dùng thần thức trao đổi. Lâm Nhuế nói, ta nhãn hiệu nổi tiếng tại ngươi nơi này đi. Vân Trạch nói, ừ, đám kia người thừa dịp ta không chú ý thời điểm, bỏ vào trong túi ta mặt. Lâm Nhuế nói, thật không có khiêu chiến lực. Vân Trạch nói, ân, là bọn họ quáng đốc. Toàn bộ hành trình không biết chuyện tại sao phát triển đến cái này tình cảnh Lý Đạo, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Giữ vững an toàn nhất địa phương ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất, nhất có thể địa phương ngược lại là nhất không thể nào địa phương. Cho nên bọn họ thừa dịp Vân Trạch không chú ý thời điểm, đem Lâm Nhuế nhãn hiệu nổi tiếng, bỏ vào Vân Trạch miệng bên trong túi. Mà đôi vợ chồng này tại bọn họ tới đến đại sảnh thời điểm, liền đem hai cái người tách ra. Một cái tại khách quý bên kia. Một cái đi theo đạo diễn tổ chung một chỗ. Các khách quý điện thoại di động đều bị thu đi lên, căn bản không có trao đổi khả năng. Coi như là Vân Trạch phát hiện miệng bên trong túi nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng cũng vô kế khả thi. Chỉ bất quá, Lý Đạo chờ đạo diễn tổ người thiên toán và toán, nhưng không có tính toán đến người ta hai vợ chồng có thể bạn tri kỷ A Phi, là thần thức trao đổi. Cho nên khi Lâm Nhuế đi tới Lý Đạo bên cạnh thời điểm, Lý Đạo còn đang cố gắng chấn định, mạnh tràng kiên cường. Đầy mặt hắn nghiêm túc hỏi, Lâm Nhuế, có vấn đề gì không? Lâm Nhuế nói, ta tìm được ta nhãn hiệu nổi tiếng rồi, ngay tại A Trạch trên người. Máy quay phim là theo chân Lâm Nhuế, cho nên cùng nhau quay lại. Lý Đạo đám người đã trong lòng tại tập thể cào tường. Bất quá rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn đạo diễn, chỉ cần Vân Trạch không lên tiếng, đó chính là Lâm Nhuế có thể là đoán. Cho nên Lý Đạo ngã gục dãy rùa hỏi, Nga, tại sao phải cho là nhãn hiệu nổi tiếng tại Vân Thiếu trên người đâu không cố chấp nữa, chính là giải thoát. Vạn thiên mê mội mọi người, trên thực tế, nghĩ muốn tìm hết thảy đã ở trong tay. Lâm Nhuế lấy ra chính mình nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở nhiệm vụ thẻ, lộ ra phía trên mấy câu nói. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở, nơi ánh đuốc chập chờn. Nàng có, gần ngay trước mắt. Chính là Vân Trạch. Lý Đạo sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi, mới bắt đầu chuyên mục tổ là cái ý này, liền không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ nhanh như vậy nghĩ đến. Lâm Nhuế một mặt mỉm cười đi tới Vân Trạch bên người, tại Vân Trạch mặt đầy cưng chiều nụ cười dưới, tay nhỏ bé đưa vào miệng của hắn túi, lấy ra cái đó nhãn hiệu nổi tiếng. Vân Trạch trong con ngươi mặt, mù mị xuân quang. Hắn nói, tiểu Nhuế, thật là lợi hại. Tạm được đi. Lâm Nhuế nghiêm túc trả lời. Nhìn đây đối với thời khắc tản ra phấn hồng bong bóng vợ chồng, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác nghẹn hoàng. Nhìn truyền trực tiếp các bạn trên mạng đã không lo lắng Lâm Nhuế có phải hay không trước đó cũng biết đầu mối chuyện bọn họ đã rối rít uống nước, bày tỏ đều bị đồ ăn cho chó nghẹn. Việc đã đến nước này, thi hành đạo diễn bất đắc dĩ tuyên bố Lâm Nhuế là hạng nhất. Bên kia Cố Minh Giả cùng Nguyễn Lăng Nhi đều sững sờ. Cố Minh Giả rất là ai oán trợn mắt nhìn Lâm Nhuế một mắt, bất quá Lâm Nhuế cũng đã thu hồi chính mình nhãn hiệu nổi tiếng, đi tới Nguyễn Lăng Nhi bên cạnh. Hỏi Nguyễn Lăng Nhi nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở là cái gì? Nguyễn Lăng Nhi vừa thấy Lâm Nhuế phải giúp chính mình, nhất thời trong mắt vui mừng, liền đem mình nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở triển hiện ra. Mới tự khôn khéo trí tự cao, sống ở cuối thời vận thiên tiêu. Thanh minh thế đưa bờ sông trông, ngàn dặm gió đông một giấc ngọc dao. Lâm Nhuế nhìn sau, chậm rãi nói, đây là hồng lâu ngọc bên trong đối dò xuân sử tử, mà dò xuân kết cục sau cùng coi như không tệ. Xa gả hắn lúc này.